Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 121. Chưa từng có ai nói với tôi điều đó, nên tôi đương nhiên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 121. Chưa từng có ai nói với tôi điều đó, nên tôi đương nhiên không nhớ. Mặc dù tôi đã không lắng nghe. Ngày 45 ban đêm, Dinh Thự Ô Mui kết thúc cuộc họp với đặc phái viên từ Vương Đô. Tôi vội vã đến dinh thự và ra lệnh cho cấp dưới. Vậy là tin tức cuối cùng đã đến được Vương Đô. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, nhưng nó lại nhanh đến mức đáng ngạc nhiên. Tôi đã thông báo cho Vương Đô về cuộc điều tra cái chết của Đại Mê Cung. Nhưng tôi giữ bí mật chi tiết chính xác, với lý do cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Nhưng cái chết của Đại Mê Cung cuối cùng cũng được công chúng biết đến. Và điều duy nhất họ làm là đưa ra yêu cầu giao nộp trang bị của hầm ngục chủ từ Đại Mê Cung, hoặc ma thạch của hầm ngục chủ thuộc về vương tộc, hoặc giao nộp người đã đánh bại hầm ngục chủ trở thành thuộc hạ của vương tộc. Vì cuối cùng điều đó đã đến trong đầu tôi. Tôi đã thẳng thắn nói với họ, nếu các người muốn thì tại sao các người không tự mình chinh phục hầm ngục? Tại sao vẫn chưa làm vậy? Và bỏ đi, nhưng họ chắc chắn sẽ không dừng lại chỉ dừng lại ở đó. Nhưng tôi không thể chấp nhận bất kỳ sự bất tiện nào xảy đến với ân nhân của gia tộc chúng tôi và vị cứu tinh của mảnh đất này. Trả ơn bằng sự vô ơn là điều tôi tuyệt đối không thể làm được. Tôi đặt niềm tự hào của mình rằng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu ấy ngay cả khi điều đó khiến mạng sống của tôi gặp nguy hiểm. Hôm qua, tôi đã nghe câu chuyện về phép màu ở làng Simomui, đúng như báo cáo của chủ hội đã nêu. Lần này, một ngôi làng đã được cứu. Dường như dân làng nào cũng đang khóc. Vì quá biết ơn nên họ đã phải kể lại câu chuyện trong nước mắt. Và còn có vấn đề với cửa hàng tạp hóa nhỏ của thị trấn này. Người quản lý của nó, một cựu mạo hiểm già, đã phải mạo hiểm chiến đấu với quái vật để giữ nguồn cung. Phân phối hàng hóa cho người nghèo với giá rẻ, chỉ thu được lợi nhuận ít ỏi. Đó là một cửa hàng nhỏ hỗ trợ thị trấn mà không thể chỉ cung cấp đầy đủ hàng hóa cho những người bán hàng rong và thương nhân du lịch. Không thể biết được thị trấn đã được cứu bao nhiêu nhờ điều đó. Tôi đã nhiều lần đề nghị hỗ trợ nhưng lần nào họ cũng từ chối và tiếp tục mạo hiểm mạng sống của mình để mua hàng hóa vì lợi ích của người dân trong thị trấn. Giữ cho thị trấn này là một thị trấn, mọi người đều biết ơn cửa hàng đó, và cửa hàng tạp hóa đó giờ đây đã lớn mạnh hơn, gần như được nâng lên thành biểu tượng của nó, với việc người dân vô cùng xúc động và vui mừng trước sự đa dạng và phong phú của hàng hóa trước đây chưa từng thấy. Biểu tượng cho sự thịnh vượng của thành phố, núi hàng hóa, đồ trang sức lấp lánh, thực phẩm dồi dào và hương liệu. Đó là biểu tượng của cuộc sống thịnh vượng. Đó là lý do vì sao người ta đổ xô đến đây. Chỉ cần nhìn thấy nó đã cảm động rơi nước mắt. Cuối cùng, người dân vùng biên giới đã được phép mơ ước. Mọi người cuối cùng cũng bắt đầu mơ về một cuộc sống hạnh phúc. Không đời nào một cửa hàng, thậm chí hiện đang bán thực phẩm và thuốc men cho những người có nhu cầu mà ít quan tâm đến tiền bạc, lại có thể thu đủ lợi nhuận vượt trội để phát triển lớn mạnh như vậy. Tuy nhiên, tòa nhà khổng lồ hiện đã trở thành biểu tượng của thị trấn chính là lời tuyên bố về sự tái sinh của thị trấn. Và tôi biết ngay cả khi không hỏi ai, rõ ràng là không cần thiết phải làm điều đó. Biểu tượng đó cũng do cậu bé đó tạo ra. Đúng hơn, tôi sẽ ngạc nhiên nếu có ai khác ngoài cậu ấy có thể làm được điều đó. Trên thực tế, vương tộc đã làm gì cho thị trấn này? Các quý tộc ở Vương Đô có quyền gì mà đưa ra yêu cầu? Cho dù họ có làm ầm ĩ đến đâu, tôi cũng không có lý do gì để đưa bất cứ thứ gì cho vương tộc hay quý tộc tại Vương Đô. Những người chỉ gửi một số tiền tầm thường, và thậm chí cả số tiền đó, họ luôn ngần ngại khi đưa ra. Số tiền giảm dần từ năm này qua năm khác. Tiết kiệm quân tiếp viện và chưa bao giờ đặt chân vào Đại Mê Cung. Chưa kể nó không thuộc về tôi mà là của cậu bé đã một mình chinh phục hầm ngục. không ai khác có bất kỳ quyền nào về điều đó. Ngay từ đầu, cậu bé đó thậm chí còn không thuộc về đất nước này. Cậu ấy không phải là thần dân của vương quốc này. Cậu ấy không nhận được sự giúp đỡ hay giải cứu nào từ đất nước. Hoàn toàn ngược lại, xét về mọi mặt, vương quốc và tất cả các quốc gia lân cận của lục địa này đều mắc nợ cậu ấy. Đó là cách duy nhất để nhìn vào nó. Không ai có thể đánh bại được Đại Mê Cung, nhưng cậu đã chinh phục được nó. Trong khi trước đây không ai có thể chạm tới được ngay cả các tầng giữa của nó. Cậu ấy đã cứu họ. Nếu đây không phải là một món nợ thì đó là gì? Nếu quái vật ở Đại Mê Cung tràn ngập ra ngoài, không chỉ vương quốc này mà toàn bộ lục địa sẽ bị nó nuốt chửng. Tại sao họ không thể thấy rằng họ đã được cứu khỏi số phận tàn khốc như vậy? Thay vì không ngừng biết ơn ân nhân của mình, họ thậm chí còn muốn cướp đi những gì thuộc về mình một cách chính đáng. Có giới hạn cho việc một người có thể sắc sược, vô liêm sỉ đến mức nào? Sao họ dám yêu cầu ân nhân của mình giao nộp bảo vật? Phải cúi đầu tạ ơn và cống nạp chứ không nên vừa nói vừa cướp của như kẻ trộm hèn mọn. Người tuyệt đối không được cho bất cứ ai biết về cậu bé hoặc đồng đội của cậu ấy. Làm phiền ân nhân của chúng ta sẽ không được phép. Mọi thứ khác không thành vấn đề. Tuân lệnh, những kẻ khốn nạn tham lam và ngu ngốc không biết xấu hổ. Rác rưởi, thứ đó không biết nghĩ gì khác ngoài cướp bóc. Bản thân không làm gì cả. Vương tộc thấp kém không có gì ngoài quyền lực hoàng gia đối với họ. Bọn quý tộc nhu nhược miền Trung dù có tụ tập thành một đám cũng chẳng khác gì quần chúng. Tôi sẽ không cho phép chúng can thiệp ngay cả khi tôi phải hạ gục chúng. Hãy chuẩn bị quân sự. Chúng ta sẽ bảo vệ biên giới. Dù là quái vật hay những kẻ ngu ngốc bị lòng tham làm mờ mắt. Ta sẽ không cho phép ai gây rắc rối cho ân nhân của chúng ta. Chúng tôi đã thực hiện những sắp xếp cần thiết. Ngay cả khi họ gây áp lực với chúng tôi bằng sức mạnh quân sự. Biên giới cũng không đủ mềm để cho phép quân đội hoàng gia hoặc lực lượng quý tộc. Những người không chiến đấu với quái vật và các hầm ngục bị bỏ quên của vương quốc. Không có gì ngoài sự hào nhoáng đối với họ. Làm theo ý họ, trang bị của lực lượng chúng ta ở mức trung bình. Ngay cả việc cung cấp thuốc men cũng khó có thể gọi là đủ. Đúng như mong đợi đối với quân đội ở một lãnh địa nghèo nàn. Nhưng họ là những người tinh nhuệ, những người đã chiến đấu ngày đêm với quái vật của Đại Lâm và liên tục tiêu diệt quái vật trong Đại Mê Cung. Và bây giờ, mặc dù vẫn còn chút thiếu sót, nhưng họ đã sắp xếp được trang bị mới, vũ khí được nâng cấp, thuốc và bình thuốc dự trữ. Chỉ chênh lệch quân số 10 hay 50 ăn một sẽ không đủ để khiến họ chùn bước. Và tất cả những điều đó cũng được cậu bé đó cho đi. Nếu chúng ta không chiến đấu ở đây, thì có tất cả những trang bị đó để làm gì? Những người mà thanh kiếm này lẽ ra phải bảo vệ ở đâu? Và có một vị lãnh chúa như vậy để làm gì? Không thể bảo vệ sự an toàn của thần dân. Không thể giúp họ thoát khỏi cảnh nghèo đói. Sẽ chỉ công bằng khi gọi một vị lãnh chúa như vậy là kẻ bất tài. Nhưng tôi sẽ không để ai gọi tôi là kẻ hèn nhát. Người thậm chí không thể bảo vệ cậu bé đã mang lại sự giàu có cho thần dân của tôi và loại bỏ những nguy hiểm đang đe dọa họ. Riêng điều đó tôi sẽ không cho phép. Rất có thể, chúng ta sẽ không có cơ hội đàm phán. Đặt nhiều người hơn vào cảnh giác. Đừng cho phép chó của quý tộc tiếp cận cậu bé hoặc đồng đội của cậu ấy. Tôi đã cử những cá nhân có năng lực cao vào cổng rồi. Tôi sẽ kiên quyết chống lại chính quyền. Nếu họ đến có lực lượng, tôi sẽ chấp nhận thử thách. Mối nguy hiểm thực sự là gián điệp. Thành thật mà nói, tôi muốn thấy một điệp viên có khả năng làm hại cậu bé đó. Nếu một đặc vụ như vậy tồn tại, họ nên bận rộn chiến đấu trong hầm ngục thay vì làm bất cứ điều gì. Vâng, mặc dù không có người như vậy, ngược lại, cậu bé có lẽ không cần được bảo vệ và có thể tự mình đánh bại quân đội của quốc vương. So với cuộc hỗn loạn do vua Orc chỉ huy, quân đội hoàng gia sẽ tỏ ra đáng thất vọng. Vương quốc không nhận ra rằng cậu bé có khả năng tự mình đánh bại đại mê cung đáng sợ đến mức nào sao? Và ngay từ đầu, nếu họ có đủ sức mạnh để xử lý cậu bé đó, họ chắc chắn sẽ có thể đối phó được với đại mê cung. Làm sao họ tưởng tượng được một đội quân không có khả năng đánh bại hầm ngục chủ lại có thể đánh bại kẻ đã đánh bại nữ đế mê cung? Thật là bất tài, sự ngu xuẩn vô biên đến mức tôi còn thấy thương hại họ. Điều gì khiến họ tin rằng việc can thiệp vào cậu bé sở hữu nhiều sức mạnh hơn chính vương quốc là một ý tưởng hay? Điều gì có thể khiến họ nhận ra rằng họ chính là người sẽ phải chịu sự hủy diệt? Tôi thậm chí không thể hiểu được điều gì khiến họ nghĩ rằng họ có thể ra lệnh cho người nắm giữ quyền lực lớn hơn vương quốc. Có lẽ họ sẵn sàng tìm kiếm sự sụp đổ của riêng mình. Nếu vậy thì tất cả đều có ý nghĩa. Chắc chắn sẽ không mất nhiều thời gian để thực hiện mong muốn đó. Họ sẽ chết trước khi họ kịp nhận ra điều đó, giống như chuyện đã xảy ra với đại rừng quỷ quyệt, hoặc thậm chí là đại mê cung. Sự hủy diệt đã hoàn tất vào lúc mọi người nhận ra nó. Nếu điều đó xảy ra, có lẽ cậu ấy thậm chí còn không nhận ra nữa. Rốt cuộc thì, cậu ấy thậm chí còn không nhớ vương quốc được gọi là gì. Và cậu ấy không thể quan tâm hơn đến tên của quốc vương. Và vì vậy ngay cả tên của quốc vương vô danh của vương quốc vô danh cũng sẽ bị diệt vong mà không ai biết đến. Tơ lúc, thấy hay mọi người có thể vote sao? Follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người, cách chương.